Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 90, cứu viện. Nào nguy cơ, nào, giúp một chút hắn đi. Kamisure cũng là nhìn ra có chút không đành lòng, vì lẽ đó cũng là quay về Nào nói rằng, ân, Nào gật gật đầu, cũng là cùng Kamisure đồng thời đi tới. Ô ô. Tetsuga cũng là nhìn thấy Nao cùng Kamisure, vì lẽ đó hắn cũng là thả ra yết hầu bắt đầu kêu cứu. Được rồi, chúng ta tới cứu ngươi. Không cần nói chuyện, Nao cũng là đi đến Tetsuga trước người, sau đó cũng là ngồi xổm người xuống, nắm lấy Tetsuga thân thể, sau đó dụng lực kéo về phía sau. Có điều, Nao khí lực cũng coi như lớn. Thế nhưng là vẫn không có thể đem Tetsuga lôi ra đến. Trái lại là đem Tetsuga đau đều chảy ra nước mắt. Nào không có cách nào. Sau đó chính là có chút lúng túng nhìn Tetsuga tấm kia khẩn cầu khuôn mặt nhỏ. Nào, ngươi còn có biện pháp gì sao? Kamisure cũng là đi tới nói rằng. Ta trở lại thử một lần đi. Nào tự hồ là nghĩ tới điều gì? Sau đó, chính là đứng lên. Đi đến kẹp lại Tetsuga thời gian kẽ hở trước. Sau đó, Nào chính là ở Kamisure ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa tay ra. Hướng về thời gian kẽ hở đưa tới. Nào, không được, người cũng sẽ bị kẹp lấy. Kamisure vội vã ngăn cản nói rằng, không có chuyện gì. Nào lắc lắc đầu, cũng là tiếp tục đưa tới. Rốt cục. Nào tay phải cũng là ở Kamisure lo lắng trong tầm mắt cùng thời gian kẽ hở mặt kính chạm được. Sau đó, Nào nhưng là phát hiện có một luồng khổng lồ kéo che lực chính đang tương mình kéo vào. Nguồn sức mạnh này rất lớn. Chỉ ít mục không ba trước Nào rất khó phản kháng nguồn sức mạnh này. Cùng lúc đó, Tetsuga nhưng là cảm giác được ràng buộc chính mình sức mạnh kia yếu đi. Hắn liền tiếp tục giãy giụa. Hy vọng có thể khoan ra. Đương nhiên tình cảnh này tự nhiên cũng là bị Nào nhìn thấy. Kamisure, đem Tetsuga lôi ra đến. Nhanh, Nào cắn răng hô. Có điều, thân thể hắn nhưng là chính đang chậm chậm hướng về cái kia chiếc gương di động quá khứ. Vậy thì biểu thị Nào cũng có bị nuốt tiến vào thời gian trong kẽ hở nguy hiểm. Được rồi, Kamisure nhìn Nào đang bị kéo che đi vào cái kia chiếc gương bên trong. Trong lòng sốt ruột nàng cũng là nhanh chóng ngồi xổm người xuống. Kéo Tetsuga thân thể, dùng hết nàng khí lực toàn thân cũng là đem Tetsuga hướng sau kéo. Rốt cục, theo vang lên trong trẻo, Tetsuga cũng là bị Kamisure từ thời gian kẽ hở bên trong kéo ra ngoài. Thế nhưng cùng lúc đó, gây ở mình không trên sức mạnh cũng là trong nháy mắt cường đại hơn lên. Điều này cũng làm cho Nào không có nửa điểm đình trệ bị nguồn sức mạnh này trực tiếp kéo đi. Nào, Kamisure còn chưa kịp cao hứng. Chính là nhìn thấy Nào chén kéo che bay vào thời gian kẽ hở hình ảnh. Sau đó, Kamisure trái tim giống như bị mài thành mảnh vỡ như thế. Bắt đầu kịch liệt co giật lên. Sau đó, ở Kamisure trong đầu, cũng là hồi tưởng lại trước bọn họ tiến vào Rose Sơn lúc. Vị lão giả kia nhắc nhở bọn họ lời nói. Ây, thiếu nam thiếu nữ, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Ở Rose trên núi nhưng là có rất nhiều thần bí thời gian kẽ hở. Rơi vào đi tới liền rất ít người có thể đi ra. Giữa trời triệt để bay vào khi đó kẽ hở thời điểm. Kamisure cảm thấy đến thế giới của chính mình chính là muốn đổ nát. Một loại suy yếu cùng tâm rào cảm giác đau đớn cũng là che kín Kamisure toàn thân. Tại sao lại như vậy? Tại sao bất ngờ sẽ đến như thế đột nhiên? Tại sao bọn họ muốn tới nơi này? Tại sao bọn họ phải cứu này con Tetsuga? Không còn Nào, ta nên làm gì? Kamisure trong đầu tràn đầy bi thương. Linh hồn của nàng tràn đầy run rẩy. Nào đột nhiên biến mất. Cũng là để đã ỉ lại Nào Kamisure có chút mờ mịt. Cùng lúc đó, ở Rose Sơn chân núi, Nào cùng Kamisure trước trải qua địa phương. Một ông lão cũng là nhìn Rose Sơn thở dài một tiếng. Quả nhiên vẫn bị kéo vào đi tới. Xem ra, hắn lại muốn đi một chuyến. Trong hang núi, bị cứu ra, Tia Tu Ga cũng là có chút thương tâm cùng phẫn nộ nhìn cái kia chiếc gương. Cùng lúc đó, hắn cũng là có chút tự trách, muốn không phải vì cứu mình, nhân loại kia cũng sẽ không bị hấp che đi vào. Hiện ở đây, nhân loại kia nên đã chết rồi đi. Nào hay là còn chưa chết, ta phải kiên cường. Kamisure khép lại con mắt mở ra. Vào lúc này, nàng cũng là đè xuống nội tâm bi thương. Đầu óc cũng là bắt đầu bình tĩnh lên. Trước Kamisure xác thực là bị bi thương làm choáng váng đầu óc. Bị hút vào đi tới, lại không nhất định sẽ chết. Chỉ cần Nào bất tử, như vậy chính mình liền nhất định sẽ cứu hắn đi ra. Tia Tu Ga, ngươi có biện pháp nào hay không có thể cứu ra trước nhân loại kia? Kamisure trước xác thực là có trách cứ Tia Tu Ga tâm tình. Thế nhưng đó là nàng đầu óc trở nên mơ màng thời điểm. Mà tỉnh táo lại Kamisure cũng là biết này cũng không phải Tia Tu Ga sai. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đem Nào cứu ra. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tia Tu Ga bi thương lắc lắc đầu. Nếu như hắn có biện pháp, như vậy hắn cũng không gặp khó chịu như vậy. Tiểu cô nương, cùng các ngươi nói rồi phải cẩn thận mà. Đột nhiên một cái để Kamisure cảm thấy có chút thanh âm quen thuộc cũng là sau lưng nàng vang. Lên, Kamisure vội vã quay đầu nhìn tới. Sau đó chính là kinh hỉ hô. Lão gia gia, lúc này Kamisure cảm thấy có thể liền trở nên trống không nên cũng chỉ có vị này trước ở Rose. Sơn chân núi khuyên can quá bọn họ không muốn lên núi lão nhân. Ây, ông lão cười đi tới. Sau đó trở về Tia Tu Ga bên người. Cười mắng, ngươi cái này chíp bông táo táo tiểu tử. Mình bị thời gian kẽ hở hút vào đi tới. Kết quả còn đem những người khác lôi lũy tiến đi tới. Đúng là, chấm ngoặc kép, này con Tia Tu Ga tựa hồ cũng là nhận thức vị lão giả này. Cho nên đối với ông lão ngoài miệng trách cứ cũng là cúi đầu. Thành tâm nhận sai, hắn là thật sự cảm giác mình thật không có tác dụng. Lại là một cái con ghẻ, chỉ sẽ liên lụy người khác. Chính mình nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Cũng không cách nào trợ giúp bên cạnh hắn tên thiếu nữ này cứu lại đồng bạn của hắn. Ra ra, này không liên quan Tia Tu Ga sự tình. Chúng ta là nhất định phải cứu hắn. Chúng ta không thể nhìn hắn bị hút vào đi. Ta nghĩ Nào biết đến nói nên cũng rất cao hứng. Chúng ta không có quái Tia Tu Ga. Xin mời Ra Ra không muốn trách cứ hắn. Kamisure vội vã thế Tia Tu Ga thoát tội nói rằng. Ha ha, được rồi. Ta cũng không có trách tội Tia Tu Ga à. Lão nhân thật sâu nhìn Kamisure một chút. Sau đó cũng là cười lớn nói. Ra Ra, ta nói. Bị hút vào đi tới thời gian kẽ hở sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng a. Kamisure vẫn là lo lắng nhất cái này. Ha ha, lão nhân không nói gì, chỉ là lớn tiếng cười. Đúng là để Kamisure cùng Tia Tu Ga rất khó hiểu. Sau đó hắn cũng là không nhanh không chậm nói rằng, chuẩn xác tới nói, bị hút vào thời gian kẽ hở là không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất chính là cái kia bị hút vào sinh vật vẫn bị vây ở nơi đó thôi. Nhưng là vẫn bị vây ở nơi đó cũng là cũng bị chết đói a. Kamisure cực kỳ sốt ruột nói rằng, thời gian kẽ hở, nó ngoại hình là một chiếc gương, mà hắn kỳ thực chính là một chiếc gương. Này có điều ở cái gương này bên trong, không giống sinh vật nhìn thấy đồ vật là không giống. Đương nhiên, không có bị hút vào đi sinh vật là không nhìn thấy những hình ảnh kia. Chỉ có bị hút vào đi những sinh vật kia mới sẽ thấy thuộc cho bọn họ những hình ảnh kia. Ông lão vẫn không nhanh không chậm nói. Những người trên gương diện đến cùng là cái gì? Kamisure hỏi. Là thuộc về hắn hiện tại, quá khứ, cùng tương lai. Nói cách khác bị nhốt vào thời gian kẽ hở sinh vật sẽ chỉ ở nơi đó bước chậm. Sau đó bọn họ liền sẽ thấy thuộc cho bọn họ hiện tại. Quá khứ cùng hiện thực. Đúng rồi, thời gian kẽ hở bên trong là một mảnh trắng xóa thế giới a. Nơi đó có rất rất nhiều tấm gương. Số lượng là nhiều đến đếm không hết. Những người trên gương chính là gặp nhiều lần xuất hiện những hình ảnh kia. Lão nhân nói, cũng là hơi xúc động lắc lắc đầu. Ra ra, Làm sao biết như thế rõ ràng a? Kamisure tiếp tục hỏi. Bởi vì a, năm đó ta liền bị hấp đến trong này đi tới a. Lão nhân chỉ thời gian như vậy kẽ hở, nhạt cười nói. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Kamisure một mặt kích động dáng vẻ đối với mình nói rằng: "Ra ra, vậy ngươi trước đây đi ra, vậy thì nhất định là biết được làm sao đi ra phương pháp đi." Sau lưng Kamisure, Tetsuga cũng là kích động nhảy lên. Hắn rất cao hứng, có vẻ như rốt cục có biện pháp có thể cứu hắn ân nhân. "Ha ha, biện pháp rất đơn giản." Lão nhân nụ cười nhạt nhòa nói. Bị nhốt người chỉ cần tìm tới lối ra tấm gương chính là có thể từ cái kia mảnh trắng xóa bên trong thế giới đi ra. Có điều, ta trước cũng đã nói. Ở nơi đó tấm gương hàng trăm hàng ngàn. Lấy vạn vì là đo đơn vị. 303 nói một chút đơn giản. Trên thực tế, người bình thường là không tìm được. Những người tấm gương từ bề ngoài trên nhìn lại là giống như đúc. Hơn nữa, giả như chọn sai lối ra. Mở miệng, như vậy, cái kia bị nhốt sinh vật sẽ bị lưu vong. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lưu vong, Kamisure trợn to hai mắt, thất thanh nói, sẽ bị lưu vong đến quá khứ của hắn hoặc là tương lai. Cũng hoặc là hiện tại, làm bị nhốt người trải qua đoạn thời gian đó sau, chính là gặp trở lại nguyên lai miếng màu trắng kia không gian. Tiếp theo sau đó một lần nữa trở lại một lần. Giả như tiếp tục chọn sai, vậy thì tiếp tục bị lưu vong. Ông lão cũng là lắc lắc đầu, thản nhiên nói, không có biện pháp nào khác sao? Kamisure có chút bi thương nói rằng, trước kia Kamisure còn cảm thấy có chút hy vọng, thế nhưng loại hy vọng này cùng tuyệt vọng lại có khác biệt gì? Này trước sau chênh lệch quá to lớn cũng là dẫn đến Kamisure càng thêm bi thương. Mà sau lưng Kamisure, Tetsuga cũng là muốn xông vào thời gian trong kẽ hở. Nhìn dáng dấp hắn là muốn đi cứu trở nên trống không. Có điều vào lúc này, lão nhân thanh âm nhàn nhạt lại là vang lên. Chớ vào đi tới, coi như ngươi đi vào. Cùng hắn ở đồng nhất cái màu trắng không gian xác suất cũng là 1/100.000 trở xuống. Như ngươi vậy chỉ có thể không công để chính ngươi lại độ rơi vào nguy hiểm. Ngươi dáng dấp này làm xứng đáng vị kia cứu ngươi đi ra hài tử sao? Ra ra, chúng ta nên làm như thế nào? Kamisure nhìn qua tâm tình xuống rất thấp, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu cô nương, ta có thể thấy, ngươi cùng ngươi vị kia đồng bạn cảm tình rất tốt. Thế nhưng, hiện tại ngươi nhưng không tin đồng bạn của ngươi có thể chính mình đi ra. Này bảo ta làm sao giúp ngươi? Lão nhân thản nhiên nói. Chỉ có ngươi tin tưởng hắn có thể đi ra. Thiếu niên kia hắn cũng tin tưởng hắn có thể đi ra. Như vậy, loại này kỳ tích mới sẽ phát sinh. Nói xong, lão nhân cũng là cười quay đầu. Lộ ra hắn miệng đầy không trọn vẹn không đồng đều hàm răng. Nói rằng, trước đây ta cùng vợ của ta tử cũng là như vậy. Nàng tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng nàng. Ông lão âm thanh hạ xuống. Kamisure cũng là trực tiếp sửng sốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.